Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác gì đó, lúc nãy nhìn hắn hơi xanh xao. Điện thoại của cô lại bắt đầu vang lên, là Lị An gọi. Cậu đến chưa? Tôi đến rồi đây. Mà giọng cậu sao thế, cậu khóc à? Điểm Điểm à, mẹ tớ vừa nhập viện vì cơn đau tim lại tái phát. Hôm nay chúng ta phải phẫu thuật gấp cho mẹ tớ. Đợi tớ đến rồi đây. Cô chạy thật nhanh vào bệnh viện. Còn về phía hắn thì đang lái xe, cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng hắn vẫn để ý rõ ràng, một người nhân viên của công ty hắn đi cùng với Vũ Hạo Văn. Trước mắt khá mờ ảo, vội dừng xe lại, sau đó lấy chai nước ra uống đại viên thuốc cảm. Có ở trong túi lúc sáng, hắn đã đem theo phòng hờ. Vội rút điện thoại ra chụp lại hình của người nhân viên đó gửi cho Tống Xuân Lăng, sau đó điện cho Tống Xuân Lăng. Mau cử người đi, điều tra nhanh, là nhân viên của công ty mình. Được rồi. Mà đó chẳng phải là Vũ Hạo Văn sao? Tên bất tài đó. Đừng khinh thường hắn, mau điều tra đi. Hắn muốn khiêu chiến. Được, để tôi cho hắn khiêu chiến. Trò chơi dần vui lên rồi đây. Sau khi uống xong viên thuốc thì hắn thấy cũng đỡ hơn, tỉnh hơn lúc nãy. Bỗng điện thoại vang lên. Thế mình có lẽ hôm nay em sẽ về trễ, nên anh không cần rước em đâu. Có gì Lị An đưa em về. Hôm nay mẹ cậu ấy lên cơn đau tim, phải nhanh phẫu thuật gấp. Anh ở nhà ngủ sớm nhá, nhớ uống thuốc vào. Hôm nay em thấy anh xanh xao lắm đấy. Ừ, được rồi. Bác ấy bị nặng hơn, anh nên gắng chữa trị đi. Ngắt điện thoại, nghe giọng hắn lúc nãy hình như khá buồn, nhưng cô biết làm sao được vì tình hình bác gái khá nghiêm trọng. Vừa đến công ty, Tống Xuân Lăng cũng vừa từ thang máy bước ra, thấy hắn đi chào đảo đỡ lấy hắn. Người anh em sao thế? Sao xanh xao vậy? Hơi chóng mặt thôi, sao rồi, đã điều tra chưa? Đang đi điều tra, khoảng tối tối sẽ có tin cho cậu. Sao tên bất tài đó dám khiêu chiến với cậu chứ? Hắn muốn lấy trứng chọi đá à? Có lý do cả, và tôi biết lý do của hắn. Sao sao? Có phải là giành gái không? Đoán cái này không đúng mới là lạ. Đúng rồi đấy. Đại tẩu thật là chắc khuynh nước khuynh thành lắm. Càng ngày càng nôn nóng muốn biết mặt. Ê, đi đâu vậy? Bảo mọi người vào họp nhanh. Mọi người, mau vào họp. Ủa, sao nay lại họp? Họp đột xuất vậy ta? Nghe nói là bắt nhân viên chúng ta đi cùng với giám đốc của Vũ Thị đấy. Ra là vậy, người đó sớm bị sa thải thôi. Sau khi cuộc họp kết thúc thì Dương Thế Minh lái xe về nhà, ghé tiệm thuốc, sau đó mua chút cháo. Xem ra phải tự chăm sóc rồi. Đi từ từ vào nhà một lúc thì cảm thấy choáng váng, cộng thêm phần nhức đầu, làm hắn đứng không vững. Hắn dùng sức lắc lắc cái đầu, rồi vịn vào tường, bước từng bước nhỏ đi về phía cầu thang. Kiểu này không ổn rồi. Với tay mở tủ lạnh lấy chai nước, tu một hơi rồi trèo lên giường đắp chăn. Nhức đầu chưa đỡ, mà còn thêm tình trạng nóng lạnh nữa, làm hắn loay hoay tung chăn, rồi lại đắp chăn khoảng 15 phút. Sau hắn mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong khi đó, cô đang tiến hành ca phẫu thuật, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Lăng Đức thấy mồ hôi trên trán cô chảy xuống, kèm với gương mặt lo lắng. Cô ổn chưa? Bác sĩ Niệm, cô làm được không vậy? Tôi thấy cô không tập trung lắm. Không sao, tôi ổn mà. Thiểm Niệm, tôi thấy sắc mặt của cậu không ổn đâu. Hay là cậu về nghỉ ngơi đi. Cứ để tớ và bác sĩ Lăng Đức và Trần Anh. Cậu đừng lo, mẹ tớ cũng sẽ ổn mà. Không được, tớ không thể để các người ở đây mà về nghỉ ngơi được. Cũng không thể bỏ mặt cậu, Lị An. Cứ nghỉ ngơi đi, Lăng Đức cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Cậu còn lo gì? Vậy nhờ mọi người nhé, tôi về đây, có gì cứ gọi cho tôi. Cô chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó thay đồ lấy áo khoác mặc vào, vội bắt taxi về, linh cảm không tốt. Cầm điện thoại lên gọi nhưng hắn không bắt máy. Đợi em, đừng làm sao đấy. Sau khi về tới nhà, cô đẩy cửa vào, điện thoại thử xem Dương Thế Minh có nhà không, nhưng hắn không bắt máy. Làm gì mà không bắt máy vậy này? Đi lên phòng hắn xem thử. Vừa vào thì thấy hắn đang nằm trên giường ngủ, gương mặt tái xanh. Thấy vậy Hoàng Ngọc Niệm lấy tay sờ thử trán hắn. Nóng thế này à? Tên này muốn tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.